Bất diệt bá thể quyết, chương 399, nhận ra, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, La Tổng Quản. Từ hôm nay, cách chức đi ngươi tại Tang gia hết thảy chức vụ, ngươi có thể cáo lão hồi hương. Tang Tuyết Tùng nhìn xuống quỳ tại trên đất La Thượng, thanh âm băng lãnh mà vô tình. Thiếu gia, lão hủ nhiều năm như vậy, tại Tang gia chịu mệt nhọc coi như không có có công lao cũng có khổ lao, lại cho ta một lần cơ hội đi. La Thượng run lên trong lòng, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ nói. La Tổng Quản, hôm nay ngươi lại thế nào cầu tình cũng vô dụng, ý ta đã quyết mà lại ta cũng sẽ đem việc này bẩm báo cho phụ thân, ta tin tưởng hắn cũng chắc chắn ủng hộ ta. Chấm, Tang Tuyết Tùng lạnh lùng nói. Nghe vậy, La Thượng vô lực sụi lơ trên mặt đất bên trên, hai mắt thất thần. Tại Tang Tuyết Tùng xuất thủ đánh hắn bàn tay nháy, mắt hắn liền đã hiểu cái kia bị hắn trục xuất Tang gia thiếu niên chính là nhị hoàng tử điện hạ bạn bè. Hồ Tinh Kiếm, Cao Khải Văn hai người trông thấy một màn này, mí mắt run rẩy, trong lòng dâng lên một tia bất thường dự cảm. Nhưng bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Tang Tuyết Tùng vì sao bỗng nhiên trừng phạt La Thượng. Theo bọn hắn nghĩ, La Thượng cũng không có làm gì sai a, người tới. Tang Tuyết Tùng không tiếp tục để ý La Thượng, cao giọng hét lớn một tiếng. Nhất thời tiếp khách đại sảnh bên ngoài, tràn vào từng đạo khí thế cường đại thân ảnh, đến Tang Tuyết Tùng trước mặt nhao nhao một gối quỳ xuống. Đại công tử có gì phân phó? Tang Tuyết Tùng sắc bén đôi mắt đảo qua Cao Khải Văn, Hồ Tinh Kiếm đám người, nhàn nhạt nói, đem Cao gia, Long Tinh Tiêu cục người cho ta đuổi ra Tang gia, về sau ta Tang gia không còn cùng Cao gia. Long Tinh Tiêu cục hợp tác, lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, Tang gia chính là trận đạo thế gia trưởng quản lấy Ly Hỏa Vương Đô phần lớn linh trận buôn bán. Ly Hỏa Vương Đô tất cả thế lực mua linh trận đều là xuất từ Tang gia. Một khi cùng Tang gia đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, rất nhiều thế lực chỉ sợ liền cơ bản nhất phòng ngự linh trận đều làm không ra, nếu có nơi khác xâm lược không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, khi Tang Tuyết Tùng nói ra cùng Cao gia, Long Tinh Tiêu cục đoạn tuyệt quan hệ hợp tác thời điểm, mọi người mới sẽ như vậy giật mình. Đây chính là triệt để đem sự tình làm tuyệt a, nhưng mọi người lại rất là nghi hoặc đến cùng là chuyện gì, dĩ nhiên khiến Tang Tuyết Tùng tức giận như thế, đều đưa ra đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Cái gì, Tang đại thiếu, chúng ta Cao gia có thể không có đắc tội, ngươi à, ngươi vì sao muốn đuổi ta đi còn muốn cùng ta Cao gia đoạn tuyệt quan hệ hợp tác? Cao Khải Văn một mặt mộng bức, đúng vậy à Tang đại thiếu, ngươi có phải hay không hiểu nhầm cái gì? Chúng ta thế nhưng là cái gì cũng không làm, không nên bị như thế đối đãi. Hồ Tinh Kiếm cũng vội vàng nói, Long Tinh Tiêu cục là làm giao thông chuyện làm ăn, đặc biệt là thú thuyền đối với linh trận nhu cầu xa so với Cao gia phải lớn. Nếu là Tang gia đoạn tuyệt hợp tác, bọn hắn Long Tinh Tiêu cục sẽ trong khoảng thời gian ngắn lập tức suy sụp xuống, bực này tổn thất xa không phải Long Tinh Tiêu cục có khả năng chịu đựng nổi. Hiểu nhầm, vậy ngươi nhục mạ khu trục Lý Phong thời điểm, chẳng lẽ liền không cảm thấy có hiểu lầm sao? Hiện tại nói với ta hiểu nhầm, Tang Tuyết Tùng cười lạnh nói. Tang Tuyết Tùng trong lòng cũng dị thường tức, giận nhị hoàng tử khó được đến đây Tang gia tham gia tiệc tối, hơn nữa còn là cho đủ hắn mặt mũi. Hiện tại, bọn hắn Tang gia ngược lại là đem nhị hoàng tử bạn bè cho khô trục ra Tang gia, cái này khiến Tang Tuyết Tùng cảm thấy rất mất mặt. Hắn biết rõ, nếu là hắn xử lý không tốt chắc chắn sẽ để nhị hoàng tử trong lòng dâng lên khúc mắc, đến lúc đó hắn làm cố gắng há không là uổng phí rồi. À, Lý Phong, cái này cùng Lý Phong lại có quan hệ gì? Hồ Tinh Kiếm kinh ngạc hỏi. Lý Phong là ta tự mình mời đi theo. Hồ đương gia, ngươi nói việc này cùng Lý Phong có quan hệ hay không đâu? Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói nhị hoàng tử mở miệng, hắn mặt bên trên ấm áp tiếu dung sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Oanh, lời ấy như mũ lôi oanh đỉnh, triệt để dẫn nổ ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại nhị hoàng tử trên người, bọn hắn đều là lộ ra vẻ khó tin. Tên thiếu niên kia cũng không hề nói dối, hắn thật là nhị hoàng tử điện hạ tự mình mời đi theo quý khách ca, lại bị bọn hắn ngạnh sinh sinh bước đi. Cái gì? Hồ Tinh Kiếm trong đầu mô phỏng như lôi đình nổ tung, không khỏi liền lùi mấy bước, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Phong thế mà thật là nhị hoàng tử mời đi theo, nữ nhi của hắn Hồ Nhược Linh nói tới cũng không sai, cái kia Lý Phong lai lịch thật không bình thường, mà lại rất có thể cũng rất lợi hại. Dù Ngọc Vũ sinh ra ở nhà đế vương, ánh mắt cỡ nào độc ác, hắn có thể xem trọng người tuyệt sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cao Khải Văn thì là dọa đến sắc mặt trắng bệch mồi liệt trên mặt đất lên. Tại thời khắc này, trong lòng của, hắn triệt để hối hận, nếu là biết Mộ Phong có thể leo lên nhị hoàng tử dạng này cành cây cao, hắn lại thế nào dám đắc tội Mộ Phong đâu. Người tới, cho ta đem bọn hắn đuổi ra Tang gia. còn có trong nội thất Cao gia, Long Tinh tiêu cục người cũng cho ta đuổi đi ra, liền nói đây là tại ý tứ. Tang Tuyết Tùng lạnh lùng nói. Vâng, cái kia mấy khí thế rộng rãi thân ảnh, đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hồ Tinh Kiếm, Cao Khải Văn đám người nói, mấy vị. Đại công tử lên tiếng, còn xin phối hợp chút, mời rời đi Tang gia. Hồ Tinh Kiếm, Cao Khải Văn đám người tại Tang gia cường giả giám thị bên dưới, ủ rũ cúi đầu rời đi tiếp khách đại sảnh. La Tổng Quản, người cũng rời đi thôi. Tang Tuyết Tùng nhìn xem vẫn như cũ quỳ ở phía trước La Thượng, ngữ khí lạnh như băng nói. La Thượng thất hồn lạc phách đứng dậy. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sâu thẳm, lảo đảo rời đi tiếp khách đại sảnh. Hắn thật hối hận a, vẻn vẹn một ý nghĩ sai lầm, liền triệt để đem hắn những năm này tâm huyết cho bại quang. Mộ Phong rời đi tiếp khách đại sảnh về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Tang gia đại môn đi đến. Sắc mặt của hắn tự nhiên khó coi, vốn là đến đây cùng Du Ngọc Vũ gặp mặt, lại không nghĩ rằng bị Tang gia tổng quản cho chạy ra, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mộ Tiểu Hữu, có thể đến đây gặp một lần. Tại Mộ Phong vừa muốn bước ra Tang gia đại môn thời điểm, linh hồn của hắn chỗ sâu truyền đến một cỗ ba động. Cỗ ba động này hóa thành ý niệm thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Tang Vương Sư, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Huyền phương hướng, tại cái kia vô số kiến trúc chỗ sâu. Nhất đứng lặng lấy một tòa cự đại tháp lâu đỉnh chóp đứng thẳng một đạo thon dài thân ảnh. Mộ Phong một chút liền nhận ra, đạo này thon dài thân ảnh chính là Tang Dương Húc. Chỉ là khiến Mộ Phong kinh ngạc là Tang Dương Húc là như thế nào nhận ra thân phận của hắn tới. Mà lại hắn còn cảm giác được Tang Dương Húc linh hồn tạo nghệ so tại Cửu Lê Quốc Đô phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế mà đã có thể linh hồn truyền âm. Đây chính là cực kỳ phức tạp linh hồn bí thuật, đại bộ phận vương sư đều rất khó nắm giữ, chỉ có chân chính thiên phú cường đại hạng người mới có một tia tỷ lệ có thể nắm giữ. Mộ Tiểu Hữu, ngươi còn đang trách ta tại Cửu Lê Quốc Đô không giúp đỡ sự tình sao? Nếu là như vậy, Tang Mỗ ở trước mặt cho ngươi bồi cái không phải. Tang Dương Húc lần nữa truyền âm mà đến, chỉ là trong. Thành âm có một tia tự trách cùng bất đắc dĩ. Tang Vương Sư hiểu nhầm, Cửu Lê Quốc Đô chuyện xảy ra, vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nhúng tay vào vốn là đúng. Đã Tang Vương Sư thịnh tình mời, Mộ Mỗ liền từ chối thì bất kính. Mộ Phong đồng dạng linh hồn truyền âm quá khứ chính là quay người hướng phía Tây Huyền mà đi. Cách chương.